Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 796, ám dạ. U ám trong phòng, Nam Viên hai chân ngồi xếp bằng trên giường. Đây là số 508 gian phòng, thuộc về Thiên Giang Nguyệt gian phòng. Hắn không có đem trong phòng đèn huỳnh quang mở ra, mà là mặc cho hắc ám đem chính mình kiện hàng. Mấy chục năm thời gian bên trong, hắn một mực là dùng dạng này một loại trạng thái vượt qua. Làm Thiên Giang Nguyệt nhắm mắt lại lúc ngủ, hắn cũng đã mất đi ánh sáng. Bỗng nhiên, đèn chính mình sáng lên, lấp lóe hai cái về sau hướng tới ổn định. Nam Viên lẳng lặng mà nhìn xem tất cả những thứ này. Thần sắc đạm mạc, phảng phất hiện tại phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Phía trước vách tường bắt đầu chảy ra máu tươi, rất nhanh liền đem tiết trắng vách tường nhuộm thành màu đỏ sậm. Dòng máu màu đỏ chậm rãi chảy xuống, ở trên vách tường hình thành một nhóm chữ bằng máu. Tại sao phải làm như thế? Trên tường chữ bằng máu là một vấn đề. Toàn Vân chung cư hỏi ra vấn đề. Nam Viên đứng lên, bởi vì ta là người. Chỉ thế thôi, câu trả lời của hắn không kiêu ngạo không tự ti. Cho dù là dùng đê vị người tư thái đối mặt Toàn Vân chung cư cũng là như thế. Vừa nói xong, gian phòng không hiểu run rẩy xuống. Có lẽ là Toàn Vân chung cư tại dùng phương thức của mình biểu đạt chế giễu. Nhân loại, ta tiếp xúc qua rất nhiều. Người và người cá thể khác biệt tương đối lớn. Đó căn bản không thể làm lý do. Nam Viên nhảy xuống giường. Hắn biết Toàn Vân chung cư muốn không phải nói sơ lược đáp án, mà là trực tiếp mà đáp án chuẩn xác. Đồng dạng, Nam Viên cũng biết, vô luận lý do là cái gì, Toàn Vân chung cư đều sẽ cùng mình hợp tác. Bởi vì nó căn bản là không có cách ngăn cản địa ngục điện ảnh này một tồn tại dụ hoặc. Tựa như là chơi con kiến chơi đến nhàm chán người đột nhiên nghe được còn có những người còn lại. Tồn tại đồng dạng, hơn nữa cái này cá nhân tự hồ đã không lại chỉ là chơi con kiến, mà là sử dụng càng cao cấp hơn phương pháp đi lợi dụng con kiến đặc chất. Bởi vì ta chịu đủ cuộc sống như vậy. Câu trả lời này hài lòng sao? Nam Viên nói, trên mặt hắn lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Cái này khiến hắn thoạt nhìn có chút dữ tợn. Tựa như tại đêm mưa ẩn hiện đồ tể. Sinh, sống, Nam Viên ở trong lòng thì thầm. Hắn thậm chí cũng không biết chính mình đến tột cùng tính là gì. Đồng dạng, hắn cũng không biết Thiên Giang Nguyệt đến tột cùng tính là gì. Rời đi chung cư Ưng Nhãn ngồi tại trên xe taxi. Hắn ngay tại đi mua tế phẩm trên đường. Tuy là lúc này đã tiếp cận đêm khuya, nhưng là bởi vì chỗ phồn hoa khu vực, cho nên y nguyên có thể mua được thứ cần thiết. Chỉ bất quá trình độ hài lòng cũng không cao. Nếu như nói xúc vật đầu có thể làm tế phẩm, như vậy nhân loại đầu đâu? Ưng Nhãn nghĩ thầm. Đồng thời, hắn đem ánh mắt đặt ở ngay tại nghiêm túc tài xế lái xe trên người. Do dự nửa ngày, hắn còn là thu hồi nội tâm ý tưởng. So với giết chóc càng đáng sợ chính là trầm mê ở giết chóc. Chơi máy vi tính trò chơi người chơi khả năng mấy trăm triệu người bên trong mới có thể sinh ra vị. Chí không phân rõ hư ảo cùng hiện thực người bệnh. Điện ảnh thế giới không thể so máy tính trò chơi. Nhiều khi, trừ bỏ sự kiện linh dị cùng không thể diễn tả tồn tại ở ngoài, điện ảnh thế giới cùng thế giới hiện thực khác biệt khả năng vừa vặn chỉ ở một ít chi tiết. Tại điện ảnh thế giới giết người như ngoé, lại muốn tiếp nhận áp lực to lớn trong lòng. Như vậy có thể hay không tại trở lại thế giới hiện thực về sau, thân thể ý nguyên lưu lại tại điện ảnh thế giới ký ức. Gặp chuyện khó chịu, giết, tâm tình không tốt, giết, rảnh đến nhàm chán, giết, loại này diễn viên, Ưng Nhãn suy đoán khả năng thật tồn tại. Bởi vì hắn từng liền biết một cái cùng loại, bởi vì áp lực quá lớn. Tên kia diễn viên tại thế giới hiện thực thông qua túng dục để phát tiết nội tâm áp lực. Thậm chí đến thành nghiện tình trạng, đi tới điện ảnh thế giới về sau, cũng đang điên cuồng tìm kiếm trượt chân phụ nữ, chờ bị quỷ hồn công kích thời điểm, tên này diễn viên mới phản ứng được mình đã đi tới điện ảnh thế giới. Ưng Nhãn lấy điện thoại di động ra, hắn một lần nữa thành lập một cái group. Ưng Nhãn, ta ra tới mua tế phẩm, ta nghĩ, chúng ta còn là đơn độc mở một cái group chat tương đối tốt. Thương nhất, minh bạch, tế phẩm chúng ta bên này cũng tại mua. Bởi vì chú ngữ là đặc thù đạo cụ, cho nên ta đoán tế phẩm hẳn là không chúng ta tưởng tượng trọng yếu như vậy. Tựa như lễ gặp mặt, ưng nhãn, đến lúc đó cẩn thận một chút, ta cho một cơ hội. Thương nhất, kỳ thật lựa chọn của bọn hắn đối với chúng ta không phải rất trọng yếu. Chính chúng ta lựa chọn cũng không như trong tưởng tượng trọng yếu. Hết thảy căn nguyên đều muốn nhìn thiên giang nguyệt. Hắn dự định, hoặc là nói trong thân thể của hắn linh hồn dự định như thế nào giải quyết vấn đề này. Ưng nhãn, nếu Nam Viên thật thu được thân thể, ngươi đến lúc đó chú ý cơ hội, ta sẽ giúp ngươi sáng tạo. Thương nhất, có thể đưa điện thoại di động hơi thở màn hình về sau. Ưng nhãn hướng còn tại kinh doanh siêu thị đi đến. Bên kia, bị ảnh hí đã đem tế phẩm mua xong. Tuy là tiền thương nhất cũng có thể đi mua, nhưng vì để tránh cho phức tạp, còn là từ có được toàn vân chung cư bảo hộ bị ảnh hí đi mua càng tốt hơn. Xe lần nữa khởi động. Phía trước cách đó không xa, chính là toàn vân chung cư. Chúng ta đêm nay sẽ không bị giao dịch ra ngoài a. Bị ảnh hí có chút lo lắng điểm này. Hy vọng sẽ không. Nói đến, có lẽ đã có diễn viên bị giao dịch đi ra. Tiền thương nhất trả lời. Hắn sắc mặt nghiêm túc. Cùng hai người khác nhau. Thiên Giang Nguyệt không nói một lời. Hắn hai mắt vô thần. Giống như là đang ngẩn người. Người đối Nam Viên ấn tượng là như thế này a? Tiền thương nhất mở miệng hỏi. Thiên Giang Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu. Phảng phất trong nháy mắt già đi 10 tuổi. Không rõ lắm. Thoạt nhìn hắn có ý nghĩ của mình. Gặp được chuyện như vậy cũng không có cách nào. Đã hắn bắt lấy cơ hội, ta liền cho hắn một cái cơ hội như vậy. Kết quả như thế nào? Tùy duyên. Tiền thương nhất không có nói tiếp. Bởi vì hắn cảm giác Thiên Giang Nguyệt có chút không đúng lắm. Hắn không rõ ràng hiện tại điều khiển thân thể này linh hồn đến tột cùng là cái nào. Hắn cũng rất khó thông qua hỏi thăm đến xác định. Bởi vì bao gồm Thiên Giang Nguyệt ở bên trong linh hồn cũng có thể nói dối. Đã Thiên Giang Nguyệt có thể lừa qua linh hồn trắc nghiệm, cũng có thể lừa qua chính mình. Kia lừa qua người khác cũng không phải việc khó gì. Ngươi cho hắn cơ hội gì? Bị ảnh hí bắt lấy một điểm. Trong cơ thể của ta còn có cái khác linh hồn. Kế hoạch của hắn hẳn là muốn lợi dụng bí thần duy nhất một lần giải quyết thân thể tai họa ngầm. Ta đi tham dự chính là cho hắn cơ hội. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn xem bị ảnh hí. Ánh mắt vô cùng băng lãnh. Bởi vì toàn vân chung cư quan hệ, ta không thể không đi tham gia. Nói là cho cơ hội, kỳ thật cũng là chuyện không có cách nào khác. Nhìn như vậy đến, may mắn lúc trước cùng bí thần tiến hành giao dịch thời điểm ngươi không tại. Nếu không lúc ấy ngươi chỉ sợ cũng chết rồi. Lúc nói chuyện, tiền thương nhất hai mắt nhìn chằm chằm Thiên Giang Nguyệt con mắt. Vận khí của ta không kém. Thiên Giang Nguyệt cười xuống. Có chút ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác. Xe ngừng lại. Tại lái xe kinh ngạc lại không nguyện ý tiếp xúc nhiều ánh mắt bên trong. Ba người trả tiền xuống xe. Bọn họ không có trực tiếp tiến vào toàn vân chung cư. Mà là tại bên ngoài chờ đợi. Chờ đợi ưng nhãn đến. Địa ngục đường về đoàn đội. Sẽ dùng đoàn đội tư thái nghênh đón lần này tới tự nội bộ khiêu chiến. Bóng đêm bên trong. Trang trí phổ thông toàn vân chung cư đứng lặng tại phồn hoa trung tâm thành phố. Giống như giấu ở trong thành thị ma quỷ, yên lặng thôn phệ những cái kia đã bị xã hội vứt bỏ ranh giới người. Tối nay qua đi, ranh giới người sẽ càng nhiều. Cái này mới ranh giới người cũng phi không cố gắng. Bọn họ chẳng qua là chạy chậm một chút cái đám kia người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.